31. Đại trưởng lão Uruvela Kassapa. A. Nguyện vọng quá khứ. Uruvela Kassapa tương lai, trong quá khứ, đã sanh vào một gia đình danh giá trong kinh thành Hamsawati, thời của Đức Phật Padumuttara. Khi đến tuổi trưởng thành, vị ấy có dịp được nghe Đức Phật thuyết pháp. Khi đang nghe pháp, vị ấy chứng kiến một vị tỳ khưu được Đức Phật công bố là vị tỳ khưu tối thắng, về mặt có đông đảo tùy tùng. Vị ấy khởi tâm ưa thích muốn đạt được địa vị của vị tỳ khưu ấy trong tương lai. Vị ấy đã tổ chức lễ cúng dường to lớn đến Đức Phật và chúng tăng trong 7 ngày. Ngày cuối cùng, vị ấy cúng dường một bộ tam y đến Đức Phật và mỗi thành viên trong tăng chúng, phát nguyện được trở thành vị tỳ khưu tối thắng trong lĩnh vực lãnh đạo đoàn tùy tùng to lớn trong tương lai. Đức Phật quán xét vấn đề, thấy rằng nguyện vọng của vị ấy sẽ được thành tựu và đã tiên tri như vậy. Con sẽ được Đức Phật Gotama công bố là vị tỳ khưu tối thắng trong giáo pháp của vị ấy về lĩnh vực lãnh đạo đoàn tùy tùng đông đảo. Sau khi nghe nói lời tiên tri trang trọng, Đức Phật Padumuttara trở về tịnh xá. Kiếp sanh làm vị hoàng tử em của Đức Phật Putsa. Trong kiếp sống được Đức Phật Padumuttara thọ ký ấy, Uruvela Kassapa tương lai, sống cuộc đời đầy thiện nghiệp và lúc thân hoại mạng chung được tái sanh vào cõi chư thiên, rồi tiếp tục luân chuyển trong cõi chư thiên và nhân loại, đến kiếp cách đây 92 đại kiếp. Khi Đức Phật Padumuttara xuất hiện trong thế gian, thì Uruvela Kassapa tương lai sanh làm em cùng cha khác mẹ với Đức Phật. Đức Phật có ba người em cùng cha khác mẹ, và vị hoàng tử này là người lớn nhất. Ba anh em hầu hạ Đức Phật với tứ vật dụng của vị tỳ khưu trong suốt mùa an cư. Chi tiết của nó được mô tả trong cuốn sách này, cũng như trong cuốn 2 của Bộ Đại Phật Sử. B. Đời sống sa môn trong kiếp chót. Ba anh em hoàng tử đã cúng dường to lớn, gồm những lễ vật có giá trị đến Đức Phật và chúng tăng vào cuối mùa an cư. Họ cũng dành trọn cuộc đời để làm tất cả thiện nghiệp và chỉ tái sanh vào những cõi hạnh phúc. Trong đại kiếp hiện tại, khi Đức Phật Gotama xuất hiện, họ tái sanh vào một gia đình Bà La Môn thuộc dòng họ Kassapa. Đến tuổi trưởng thành, họ trở thành những bậc thầy của Tam Phệ Đà. Người anh cả có 500 học trò, người em kế có 300 học trò và người em út có 200 học trò. Tất cả đều trở thành đệ tử của họ. Khi họ xem xét kiến thức của mình, thì họ nhận ra rằng bộ kinh Phệ Đà chỉ là cống hiến cho đời sống hiện tại, mà thiếu kiến thức đem lại lợi ích trong kiếp sau. Người anh cả Kassapa cùng với 500 đệ tử của vị ấy từ bỏ thế gian và sống cuộc đời ẩn sĩ. Họ rút vào khu rừng Uruvela, và vị đạo sư được biết bởi cái tên nơi ở là Uruvela Kassapa. Người em thứ hai và 300 đệ tử của vị ấy cũng trở thành sa môn và sống ở khúc cong của con sông Ganga, và tên mọi người biết đến là Nadi Kassapa. Người em út cũng trở thành sa môn cùng với 200 đệ tử của vị ấy. Họ ngụ tại địa điểm có tên là Gaja Sisa. Vì vậy, vị đạo sư được gọi tên là Gaja Kassapa. Ba anh em Kassapa trở thành những đạo sư nổi tiếng của giáo phái riêng của họ. Trong thời gian mà ba anh em Kassapa dẫn dắt những nhóm đệ tử của họ, thì Đức Phật Gotama đã xuất hiện trong thế gian. Đức Phật đã trải qua mùa an cư đầu tiên tại khu rừng Migadaya, cũng được gọi là Isipatana, là nơi mà Ngài đem lại sự giác ngộ cho nhóm 5 anh em Kiều Trần Như và 55 chàng trai do Gia Xá, con trai của vị trưởng giả dẫn đầu. Tất cả 60 vị tinh văn đệ tử này trở thành những vị A-la-hán đầu tiên trong thế gian. Vào lúc kết thúc mùa an cư, Đức Phật khuyên dạy 60 vị A-la-hán ra đi truyền bá chánh pháp. Trong khi đó, Ngài một mình đi đến khu rừng Uruvela. Trên đường đi, Ngài gặp 30 vị công tử, tất cả là anh em, tại khu rừng Kappa Xí Cá, đem lại sự giác ngộ thánh quả cho họ và truyền phép thiện lai tỳ khưu đến họ. Đức Phật một mình đến khu rừng Uruvela vì Ngài thấy sự chín mùi của Uruvela Kassapa để giác ngộ, và cũng thấy rằng ba anh em Kassapa và những tùy tùng của họ sẽ chứng đắc đạo quả A-la-hán. Khi Đức Phật gặp Uruvela Kassapa, Ngài đã phải thị hiện 3.500 loại thần thông Loại thần thông đáng chú ý nhất là sự nhiếp phục con rồng có đại oai lực. Cuối cùng, Uru Vela Kassapa và 500 đệ tử của vị ấy được Đức Phật thâu nhận vào tăng chúng bằng phép xuất gia Thiện Lai Tỳ Khưu. Khi biết người anh cả đã trở thành vị tỳ khưu, hai người em cùng tỳ tùng của họ cũng xuất gia theo Đức Phật. Tất cả họ đều là Thiện Lai Tỳ Khưu. Muốn biết chi tiết, hãy xem cuốn 2 Đại Phật Sử. Đức Phật dẫn 1.000 vị tỳ khưu mới thâu nhận đi đến Gaja Si Xá. Ngài ngồi trên một tảng đá và quán xét bài pháp nào thích hợp để thuyết đến họ. Ngài nhớ rằng những vị ẩn sĩ có nguồn gốc Bà La Môn giáo từ lâu đã thực hành pháp thờ lửa, và do đó Ngài thuyết đến họ bài pháp lấy ví dụ về ngọn lửa không ngừng đốt cháy ba cõi, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Bài pháp có nhan đề là Adittabha Riya Giá, đem lại sự chứng đắc đạo quả A-la-hán cho tất cả các vị tỳ khưu. Rồi Đức Phật thấy rằng đã đến lúc Ngài viếng thăm Rajagaha, nơi mà trước khi Ngài chứng đắc Phật quả, Ngài đã hứa với vua Bimbisara sẽ viếng thăm kinh đô của vị ấy sau khi chứng đắc. Ngài đi đến Rajagaha có 1.000 vị A-la-hán tháp tùng và ngủ ở rừng cây thốt nốt. Vua Bimbisara khi hay tin Đức Phật đến, bèn đi ý kiến Ngài trong một hội chúng gồm 120.000 vị gia chủ Bà La Môn. Sau khi đảnh lễ Đức Phật, Đức Vua ngồi xuống ở nơi phải lẽ. Trong dịp ấy, danh tiếng Uru Vê Lá Ca Sa Bá đã lan rộng đến nỗi các đám tùy tùng Bà La Môn của Đức Vua đều kính lễ Uru Vê Lá Ca Sa Bá. Đức Phật biết rằng thính chúng không thể quyết định ai là bậc cao hơn Đức Phật và Uru Vê Lá Ca Sa Bá. Ngài cũng biết rằng những người có hoài nghi sẽ không thể chú vào pháp, vì vậy Ngài nói với Kassapa: Này Kassapa, tín đồ của con đang ở trong tình trạng khó xử, hãy đoạn trừ tâm bối rối của họ. Như vậy Đức Phật đã ngụ ý với trưởng lão là hãy thị hiện thần thông. Đại đức Uru Vê Lá Kassapa cung kính phụng hành, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Vị ấy đảnh lễ Đức Phật bằng 5 điểm chạm đất và bay lên không trung cao một cây thốt nốt. Khi đứng giữa không trung, vị ấy hóa ra nhiều hình tướng khác nhau một cách tự tại và bạch với Đức Phật: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là đạo sư của con là đệ tử của Thế Tôn. Rồi vị ấy đi xuống đất và đảnh lễ dưới chân Đức Phật. Rồi vị ấy lại bay lên không trung cao hai cây thốt nốt, tự mình hóa ra nhiều hình tướng khác nhau, đi xuống và đảnh lễ dưới chân Đức Phật. Trong lần thứ bảy, vị ấy bay cao bằng 7 cây thốt nốt, và sau khi đi xuống đất và đảnh lễ Đức Thế Tôn, vị ấy ngồi ở nơi phải lẽ. Đại chúng lúc bấy giờ không còn hoài nghi về tánh chất tối cao của Đức Phật và gọi Ngài là Đại Sa Môn. Chỉ khi ấy, Đức Phật mới thuyết pháp đến họ, và vào lúc kết thúc thời pháp, vua Bimbisara và 110.000 gia chủ Bà La Môn chứng đắc thánh quả nhập lưu Sotapatti Pha Lá, và 10.000 Bà La Môn còn lại thì an trú trong tam quy. C. Sự hoạch đắc danh hiệu Ê Tá Đắc Gá. 1.000 đệ tử mà đã hầu hạ đại đức Uru Vê Lá Ca Sa Bá sau khi chứng đắc đạo quả A La Hán, vì nghĩ rằng họ đã đạt đến đỉnh cao pháp hành của vị tỳ khưu, nên họ không cần phải đi bất cứ nơi đâu để phát triển sự hành đạo. Thế nên họ ở lại hội chúng của vị lãnh đạo cũ. Vào một dịp giữa chúng tăng tại tịnh xá Chê Tá Quá Ná, Đức Phật đã công bố: Ê Tá Đắc Găng Phí Khá Quê Má Má Sa Quá Ca Năng Phí Khu Năng Ma Hà Pá Rí Sa Năng Giá Đi Đăng Ú Rú Quê Lá Cá Sa Bồ. Này các tỳ khưu, trong số những tỳ khưu đệ tử của Như Lai mà có đông đảo tùy tùng thì Ú Rú Quê Lá Cá Sa Bá là đệ nhất. Về vấn đề này, đại đức Ú Rú Quê Lá Cá Sa Bá có địa vị độc nhất vô nhị, là có tùy tùng thường xuyên gồm 1.000 vị tỳ khưu, tính luôn cả tùy tùng của hai người em. Nếu mỗi vị tỳ khưu trong 1.000 vị mà làm thầy tế độ và thâu nhận một tỳ khưu làm đệ tử, thì tỳ tùng của Uru Vê Lá Ca Sa Bá sẽ trở thành 2.000. Và nếu 1.000 vị tỳ khưu gốc mà thâu nhận hai vị tỳ khưu vào tăng chúng, thì tỳ tùng của trưởng lão Uru Vê Lá Ca Sa Bá lên đến 3.000. Cho nên vị ấy giữ địa vị vô song về vấn đề sức mạnh của tỳ tùng. Chú giải bộ Anguttara. 32. Đại trưởng lão Ca Lú Đa Di. A. Nguyện vọng quá khứ. Ca Lú Đa Di tương lai, sanh vào trong một gia đình danh giá trong kinh thành Hamsawati, thời của Đức Phật Bá Đú Mút Tá Rá. Khi vị ấy nghe Đức Phật thuyết pháp, thì vị ấy chứng kiến một vị tỳ khưu được Đức Phật vinh danh là vị thinh văn đệ tử tối thắng, có thể khơi dậy niềm tịnh tín trong quyến thuộc của Đức Phật trước khi họ gặp Đức Phật. Người đàn ông cao quý khởi tâm muốn được vinh dự như vậy trong giáo pháp của một vị Phật đương lai, và sau khi làm lễ cúng dường to lớn, vị ấy bày tỏ ước nguyện của mình trước Đức Phật. Đức Phật bèn nói lời tiên tri về sự thành tựu ước nguyện của vị ấy. B. Đời sống sa môn trong kiếp chót. Người đàn ông danh giá ấy đã gieo tạo nhiều việc phước cho đến hết cuộc đời. Vào lúc chết, vị ấy tái sanh trong cõi hạnh phúc. Rồi vị ấy tái sanh vào lòng mẹ thuộc gia đình quan lại, cấp cao trong kinh thành Kapila Quá Thú. Sự tái sanh này xảy ra cùng lúc với sự thọ sanh của Đức Phật đương lai, Thái tử Siddhartha. Hai cậu bé sanh ra cùng ngày. Cha mẹ đặt đứa bé trong tấm vải trắng và dâng lên Đức vua Suddhodana để trở thành người hầu của Thái tử Siddhartha. Tên Ca Lú Đa Di. Vào ngày đặt tên cho đứa bé, người ta gọi là Ú Đa Di, vì cậu ta sanh vào ngày mà Đức Phật đương lai đản sanh, và toàn thể kinh đô tràn ngập hoan hỷ và phấn khích với sự kiện ấy. Vì cậu bé có nước da hơi ngâm đen, nên chữ Ca Lá đen được cho vào trước tên gốc Ú Đa Di. Cậu ta được gọi với cái tên đầy đủ là Ca Lú Đa Di. Thời thơ ấu, cậu bé Ca Lú Đa Di sống ở hoàng cung và cùng chơi với Thái tử Siddhartha trong kinh thành Kapila Quá Thú. Về sau, Thái tử Siddhartha từ bỏ thế gian, trải qua 6 năm khổ hạnh để tầm cầu chân lý, rồi thành đạo, chuyển pháp luân, và giờ đây đang ngủ ở Rajagaha, nơi ngài đi khất thực. Vào nửa tháng hạ huyền của tháng Phút Xá trong năm 103 thuộc Đại Kỷ Nguyên, khi vua Suddhodana hay tin con trai, tức Đức Phật, đang ngủ ở tịnh xá quê Lú Quá Ná trong kinh thành Rajagaha. Vị ấy sai một vị quan cùng với đoàn tùy tùng gồm 1.000 người với lệnh truyền là đi thỉnh cầu Đức Phật viếng thăm Kapila Quá Thú. Sứ giả nhà vua đã đi hết 60 do tuần và đi vào tịnh xá quê Lú Quá Ná. Lúc bấy giờ, Đức Phật đang thuyết pháp đến tứ chúng. Vị sứ giả ngồi ở mé ngoài của hội chúng và theo dõi bài pháp của Đức Phật, nghĩ rằng thông điệp của vua sẽ được thông báo đến ngài sau thời pháp. Nhưng ngay khi vị ấy chú ý lắng nghe thời pháp, thì vị ấy cùng với 1.000 tùy tùng đều chứng đắc đạo quả A-la-hán. Rồi tất cả 1.000 người đều trở thành tỳ khưu với tướng mạo của vị tỳ khưu 60 hạ lạp, có đầy đủ các món vật dụng được tạo ra bởi thần thông Iddhi Maya Parikhara. Theo quy luật đối với chư thánh là không quan tâm đến những vấn đề thế sự, cho nên 1.000 vị tỳ khưu đã không truyền đạt thông điệp của vua Suddhodana đến Đức Phật. Các ngài trú trong sự an lạc của A-la-hán quả chứng, Arahatta Phá Lá. Vua Suddhodana cảm thấy buồn bực vì không nhận được thông tin nào từ vị sứ giả và sai một vị quan khác với 1.000 tỳ tùng với mục đích tương tự. Vị sứ giả này cũng đi đến Đức Phật, nhiếp tâm vào thời pháp và chứng đắc đạo quả A-la-hán ngay tại đó, cùng với 1.000 tùy tùng. Vua Suddhodana đã lần lượt gửi đi 9 đoàn sứ giả, mỗi đoàn gồm 1.000 người, có một vị quan dẫn đầu. Tất cả 9 vị sứ giả và 9.000 người đều bỏ qua phần sự truyền đạt của họ vì họ đã chứng đắc đạo quả A-la-hán trước khi truyền đạt thông điệp đến Đức Phật. Phái đoàn của Ca Lú Đa Di đến Rajagaha. Lúc bấy giờ, vua Suddhodana đã xem xét lại tình huống. 9 vị quan hoàn toàn không có tình cảm với ta, và vì thế họ không nói với con trai của ta, Đức Phật, về chuyến viếng thăm đến kinh thành Kapila Quá Thú của chúng ta. Những người khác cũng làm như vậy, nhưng Ca Lú Đa Di sanh ra cùng ngày với Đức Phật, là bạn với con trai của ta từ thời thơ ấu. Chàng trai này cũng có tình cảm với ta, và Đức Vua cho gọi Ca Lú Đa Di, bấy giờ là một vị quan, và nói với vị ấy rằng, này con trai, hãy đến ý kiến Đức Phật cùng với 1.000 người và thỉnh ngài về Kapila Quá Thú. Vị quan Ca Lú Đa Di thưa với Đức Vua rằng, tâu Đại Vương, nếu Đại Vương cho phép hạ thần được trở thành tỳ khưu như những vị sứ giả trước, thì hạ thần hứa sẽ thỉnh Đức Phật viếng thăm Cá Bi Lá Quá Thú. Đức vua phê chuẩn lời thỉnh cầu. Này con trai, hãy làm như con muốn, miễn sao Đức Phật, con trai của trẫm về thăm trẫm. Thưa vâng tâu đại vương, Ca Lú Đa Di đáp lại. Đức vua cho phép vị ấy rời khỏi kinh đô với 1.000 tùy tùng và đến Ra Chá Ga Há. Khi ngồi ở mé ngoài của hội chúng, vị ấy nghe Đức Phật thuyết pháp. Sau khi kết thúc thời pháp, vị ấy cùng với 1.000 tùy tùng đều trở thành A-la-hán và được Đức Phật truyền phép xuất gia Thiện Lai Tỳ Khưu. Tỳ Khưu Ca Lú Đa Di không quên sứ mệnh của mình. Vị ấy nghĩ rằng mùa lạnh không thích hợp để Đức Phật thực hiện chuyến đi dài đến Cá Bi Lá Quá Thú. Khi mùa xuân đến với những hoa rừng nở rộ và cỏ xanh tươi, chỉ khi ấy Đức Phật nên lên đường đi đến Cá Bi Lá Quá Thú. Bởi vậy, vị ấy chờ cho đến ngày rằm tháng Phát Cú Ná, từ tháng 2 đến tháng 3 dương lịch. Lúc đó, vị ấy sướng lên 60 câu kệ, vẽ ra một bức tranh khả ái của mùa xuân, giải thích với Đức Phật rằng đã đến lúc thích hợp để Ngài viếng thăm Cá Bi Lá Quá Thú. Đức Phật biết tâm của Đại Đức Ca Lú Đa Di và quyết định rằng đến lúc để Ngài viếng thăm Cá Bi Lá Quá Thú, tháp tùng bởi 20.000 vị A-la-hán, Đức Phật đã thực hiện chuyến hành trình dài 60 do tuần bằng những bước đi ung dung. Aturita De Sacharika. Lưu ý đến chuyến đi của Đức Phật, Đại Đức Ca Lú Đa Di đi đến hoàng cung của vua Suddhodana bằng con đường hư không. Đức vua lấy làm hoan hỷ khi trông thấy Đại Đức đứng giữa không trung trên hoàng cung và dâng chiếc ghế của vua làm chỗ ngồi cho vị tỳ khưu. Rồi Đức vua đặt đầy bát của vị ấy những món ăn loại cứng và loại mềm đã được sửa soạn. Đại Đức Ca Lú Đa Di di chuyển tựa như để ra đi. Đức vua nói với vị ấy, này con trai, hãy thọ thực ở đây. Đại Đức Ca Lú Đa Di đáp lại, tôi sẽ độ thực khi tôi trở lại với Đức Thế Tôn. Đức Phật hiện đang ở đâu? Đức vua hỏi. Đức Phật hiện đang trên đường đi về Cá Bi Lá Quá Thú, được tháp tùng bởi 20.000 vị A-la-hán, để viếng thăm đại vương. Vậy thì, này con, hãy độ thực ở đây, rồi mang vật thực đã được sửa soạn ở cung điện của trẫm đến cho Đức Phật, mỗi ngày đến khi Ngài đến đây. Đại Đức Ca Lú Đa Di độ thực tại hoàng cung và rồi lãnh phần vật thực của Đức Phật. Trong lúc đó, vị ấy thuyết pháp đến Đức Vua và những người trong hoàng cung bằng cách kể về những ân đức của Phật, cho họ nếm trước hương vị khoái lạc vô song mà họ sắp được trải nghiệm khi gặp Đức Phật. Ngay khi mọi người đang nhìn, thì vị ấy bay lên không trung, mang bát vật thực và dâng cúng đến Đức Phật, đang trên đường đi. Đức Phật nhận lấy nó và thọ thực. Đại Đức Ú Đa Di tự mình nhận lấy nhiệm vụ thọ lãnh vật thực dành cho Đức Phật và thuyết bài pháp thích hợp để làm ấm lòng vua Suddhodana và những người trong hoàng gia đang mong ngóng Đức Phật cho toàn thể chuyến hành trình đi bộ dài 60 do tuần đến Cá Bi Lá Quá Thú, mỗi ngày đi được một do tuần. Thói quen đáng ghi nhớ mà Đại Đức Ca Lú Đa Di thực hiện là lấy vật thực về cho Đức Phật là nền tảng để Đức Phật đặc biệt nêu danh vị ấy. C. Sự hoạch đắc danh hiệu Ê Tá Đắc Gá. Vào một dịp, khi Đức Phật đang ngồi giữa chúng tăng, Ngài quán xét về vai trò mà Đại Đức Ca Lú Đa Di gánh vác trong việc làm ấm lòng vua Suddhodana và quyến thuộc của Đức Phật, và Ngài công bố Ê Tá Đắc Găng Phí Cá Quê Má Má Sa Quá Ca Năng Phí Khu Năng Cú Láp Bá Sa Đá Ca Năng Giá Đí Đăng Ca Lú Đa Di. Này các tỳ khưu, trong số các vị tinh văn đệ tử của Như Lai mà có khả năng làm khơi dậy niềm tịnh tín đối với Như Lai trong tâm của quyến thuộc của Như Lai thì tỳ khưu Ca Lú Đa Di là đệ nhất. 33. Đại trưởng lão Ba Khú Lá. A. Nguyện vọng quá khứ. Ba Khú Lá tương lai sanh vào một gia đình Bà La Môn trước khi Đức Phật Anomadassi xuất hiện. Cách đại kiếp hiện tại là một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Đến tuổi trưởng thành, vị ấy học Tam Phệ Đà và thông thuộc ba môn ấy. Nhưng vị ấy nhận thấy rằng kiến thức này không chứa tinh hoa mà vị ấy tầm cầu. Ta sẽ tìm lợi ích trong đời sau, vị ấy quyết định, và do vậy vị ấy từ bỏ thế gian, trở thành ẩn sĩ và sống ở một ngọn núi xa xôi. Sau sự nỗ lực đúng mức, vị ấy chứng đắc 5 thắng trí và 8 thiền chứng. Vị ấy trải qua thời gian trú trong sự an lạc của thiền định. Sau đó, Đức Phật Anomadasi xuất hiện trong thế gian và châu du hoàng hóa cùng với đoàn tỳ tùng đông đảo các vị thánh tăng. Vị ẩn sĩ sẽ là Đại Đức Ba Khú Lá trong đại kiếp sau đã xúc động khi hay tin Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng xuất hiện trong thế gian. Vị ấy đi đến Đức Phật Anomadasi và nghe Pháp của Ngài, thì được an trú trong ba ngôi tam bảo. Vị ấy không muốn rời khỏi chỗ ở trong núi và vẫn sống cuộc đời ẩn sĩ, nhưng thường xuyên viếng thăm Đức Phật để nghe Pháp. Một hôm, Đức Phật bị đau bụng. Khi vị ấy đến viếng Đức Phật, thì Ngài nói cho vị ấy biết về bệnh của Ngài. Vị ẩn sĩ trở về ngọn núi, hoan hỷ tiếp nhận cơ hội tạo phước bằng cách hái những cây thuốc để trị bệnh cho Đức Phật. Vị ấy trao nó cho vị tỳ khu thị giả chăm sóc Đức Phật. Một liều thuốc đã chữa lành hoàn toàn chứng đau bụng của Đức Phật. Khi Đức Phật đã khỏe, vị ẩn sĩ đi đến Đức Phật và phát nguyện như sau. Bạch Đức Thế Tôn, con đã trị lành cơn đau của Thế Tôn. Do bởi việc phước này, cầu xin cho con trong những kiếp sống luân hồi, luôn luôn được thoát khỏi bệnh tật, không bao giờ bị bệnh, cho dù nhẹ nhất trong thời gian cho sữa của một con bò cái. Đây là việc phước quan trọng được làm bởi Ba Khú Lá tương lai trong kiếp quá khứ. Nguyện vọng được trở thành người tối thắng về sức khỏe toàn hảo. Sau khi mạng chung từ kiếp sống ấy, vị ẩn sĩ tái sanh vào cõi Phạm Thiên. Và sau kiếp sống ở cõi Phạm Thiên, vị ấy chỉ tái sanh vào cõi chư thiên và nhân loại suốt một A Tăng Kỳ kiếp, A Sang Khay Giá Cấp Bá. Trong thời Đức Phật Bá Đú Mô Tá Rá, vị ấy tái sanh vào một gia đình danh giá trong kinh thành Ham Xá Quá Ti. Vào một dịp, vị ấy trông thấy Đức Phật công bố một vị tỳ khưu là tối thắng về sức khỏe toàn hảo hay vô bệnh, và vị ấy đã khởi tâm ao ước vinh dự ấy trong tương lai. Vị ấy tổ chức đại thí đến Đức Phật và chúng tăng và bày tỏ ước nguyện của vị ấy. Đức Phật nói lời tiên tri rằng ước nguyện của vị ấy sẽ được thành tựu. Làm ẩn sĩ chữa bệnh. Vị Ba Khú Lá tương lai đã trải qua suốt cuộc đời của mình làm các việc phước và mạng chung chỉ tái sanh vào các cõi hạnh phúc. Rồi 91 đại kiếp, cách đại kiếp hiện tại, vị ấy tái sanh trong một gia đình Bà La Môn trong kinh thành Ban Đú Má Ti trước khi Đức Phật Ví Bát Si ra đời. Cũng như trong kiếp trước của vị ấy, trong thời của Đức Phật Anomadasi, vị ấy trở thành ẩn sĩ và sống dưới chân một ngọn núi thọ hưởng sự an lạc của thiền chứng. Đức Phật Ví Bát Si sanh lên trong thế gian và châu du hoàng hóa cùng với chúng tăng gồm 6.800.000 vị tỳ khưu, tất cả đều là A-la-hán. Kinh đô Ban Đú Má Ti là nơi lui tới để khất thực. Nơi đó, Đức Phật đem lại lợi ích cho phụ vương Ban Đú Má bằng những bài pháp. Sau đó, Đức Phật ngủ ở vườn nai có tên là Khê Má. Vị ẩn sĩ Ba Khú Lá tương lai hay tin Đức Phật đã xuất hiện trong thế gian. Vị ấy đi đến Đức Phật Ví Bát Si, nghe thuyết pháp. Vị ấy trở thành đệ tử của Đức Phật. Dù đã quy y tam bảo, nhưng vị ấy không muốn rời bỏ nơi ở trong núi và tiếp tục sống ở đó làm ẩn sĩ, nhưng thường xuyên đi đến tịnh xá của Đức Phật để hầu hạ Ngài. Một hôm, ngoại trừ hai vị tối thắng Tinh Văn và Đức Phật, chư tăng bị bệnh đau đầu lây nhiễm do dính phải phấn hoa độc bay trong không trung từ một cây độc mộc ở Himalaya. Khi ẩn sĩ viếng thăm Đức Phật, vị ấy trông thấy các tỳ khưu bị nhiễm bệnh đang nằm che đầu. Vị ấy dò hỏi nguyên nhân căn bệnh. Khi biết được nguyên nhân, vị ấy nghĩ rằng đây là cơ hội để vị ấy chăm sóc các tỳ khưu bệnh và kiếm phước. Ẩn sĩ đi hái những cây thuốc cần thiết, bào chế một loại thuốc chữa trị cho các vị tỳ khưu bệnh và đem lại hiệu quả tức thì. Sửa chữa một tịnh xá cũ. Sau khi sống hết cuộc đời một ẩn sĩ, vị ấy mạng chung và được tái sanh vào cõi Phạm Thiên. Sau kiếp sống này, vị ấy chỉ luân hồi trong những cõi hạnh phúc, trong 91 kiếp Cáp Bá, thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Kassapa. Vào thời đó, vị ấy tái sanh vào một gia đình ở Varanasi. Một hôm, vị ấy đi đến một vùng xa cùng với một toán thợ mộc để kiếm gỗ về sửa nhà. Trên đường đi ngang qua một tịnh xá cũ đang trong tình trạng hư nát, vị ấy suy xét rằng việc sửa chữa ngôi nhà của mình chẳng có phước gì đặc biệt cho kiếp sau, nhưng nếu sửa lại ngôi tịnh xá thì vị ấy sẽ kiếm được nhiều phước. Do đó, vị ấy sai nhóm thợ mộc đi đốn gỗ ở miền quê đem về trùng tu hoàn toàn ngôi tịnh xá. làm thêm một nhà bếp mới, một nhà ăn mới, một nhà sưởi cho mùa lạnh, một con đường kinh hành, một phòng tắm nước nóng, một cái tủ mới đựng thức ăn, một nhà vệ sinh mới, một phòng khám bệnh mới, một kho để thuốc và những loại thuốc cần thiết như các loại dầu sức, thuốc lá bột để đưa lên mũi hít, thuốc xông vân vân, tất cả đều được dâng cúng đến chư tăng. B. Đời sống sa môn trong kiếp chót. Người đàn ông danh giá ấy đã làm các việc phước cho đến cuối cuộc đời, và trong suốt thời gian giữa hai vị Phật kéo dài vô số kiếp, vị ấy chỉ tái sanh trong hai cõi chư thiên và nhân loại. Trong kỷ nguyên của Đức Phật Gotama, ngay trước khi Đức Phật thành đạo, vị ấy thọ sanh vào bào thai của vợ một vị trưởng giả ở Kosambi. Từ lúc vị ấy thọ sanh, thì cha mẹ của vị ấy đạt đến đỉnh cao của danh và lợi. Người mẹ tin rằng đứa con của bà có phước to lớn trong quá khứ. Vào ngày đứa bé ra đời, người mẹ đã tắm cho đứa bé trong dòng sông Yamuna vì sự khỏe mạnh và trường thọ của đứa bé. Điều này được làm bằng một nghi lễ. Những vị kiết tập Machima Nikaya cho rằng đứa bé được đem tắm trong con sông vào ngày thứ năm sau khi ra đời. Người vú nuôi đem đứa bé đến con sông Yamuna, nhúng đứa bé trong nước rồi lại bồng lên nhiều lần như vậy trong sự vui thích. Khi nàng đang làm như vậy thì một con cá lớn đến gần đứa bé cho rằng đó là thức ăn. Người vú nuôi sợ hãi và bỏ chạy, để lại đứa bé bị con cá nuốt chửng. Nhưng do phước báo quá khứ to lớn nên đứa bé không chịu những cảm thọ đau đớn khi bị con cá nuốt vào bụng. Đứa bé cảm thấy thoải mái trong bụng con cá, tựa như đang nằm trên giường. Nếu là một đứa bé khác thì chắc chắn nó sẽ chết ngay tức thì. Nhưng vì đứa bé được định trước sẽ trở thành bậc A-la-hán, nên năng lực của A-la-hán đạo trí, Arahatta Magga Ñāna, ngủ ngầm, đã cứu sống cuộc đời của đứa bé. Đây là loại ích thí, thần thông, được gọi là Ñāna Vipāra ích thí. Con cá cảm thấy đau đớn do năng lực của nạn nhân bên trong, mà nó tưởng là miếng mồi. Nó cảm thấy tựa như nuốt phải một hòn sắt, và đã lội xuôi con sông dài 30 do tuần đến tại Varanasi. Nó bị dính vào lưới của một ngư dân. Con cá lớn thường không chết trong lưới, chúng phải bị đập chết. Nhưng trong trường hợp này, do năng lực của đứa bé bên trong, con cá tự chết nên không cần phải đập. Và công việc thông thường của những người đánh cá là khứa con cá ra từng khúc để bán. Nhưng trong trường hợp này, năng lực lớn của đứa bé khiến cho con cá không bị khứa ra. Người đánh cá mang nó trên vai của ông ta bằng một cái đòn gánh và rảo đi rao bán nó với giá 1.000 đồng. Đây là một cái giá cứng nhắc không bình thường, và dân cư của kinh thành Varanasi không ai mua. Ở tại Varanasi, có một vị trưởng giả có tài sản 80 cô ti, nhưng không có con. Những người hầu trong nhà của ông ta đã mua con cá với giá 1.000 đồng. Việc sửa soạn món ăn bình thường như mổ con cá được vợ của ông trưởng giả giao cho những người hầu của bà ta. Tuy nhiên, trong trường hợp này, bà ta đi vào nhà bếp và mổ con cá. Không mổ ở bao tử, mà mổ ở trên lưng. Điều này cũng vậy, do năng lực mạnh mẽ của đứa bé ở bên trong, bà ta vui sướng kinh ngạc khi thấy đứa bé xinh đẹp dễ thương ở bên trong con cá. Bà bồng đứa bé với nước da màu vàng rồng trong tay, kêu lên: "Ta đã có được một đứa con ở đây, ta có được đứa con từ bên trong con cá." Nàng vui sướng khoe với chồng. Ông sai đánh trống công bố khắp kinh thành câu chuyện lạ về đứa bé còn sống. Rồi ông ta tâu lại vấn đề ấy lên đức vua và được phán rằng: "Đứa bé đã sống sót trong bụng của con cá, chắc chắn phải là người có phước to lớn trong quá khứ. Ngươi hãy chăm sóc nó." Cái tên Bà Khu Lá. Cha mẹ ruột của đứa bé ở Kosambi hay tin một đứa bé còn sống được tìm thấy trong bụng của con cá ở Varanasi, và họ đã đi đến Varanasi để tìm kiếm. Họ thấy đứa bé được trang sức rực rỡ, đang chơi ở nhà của vị trưởng giả tại Varanasi. Đây là đứa con yêu dấu biết bao. Người mẹ thốt lên và nói rằng nó là con của bà ta. Người mẹ nuôi không đồng ý và nói rằng: "Không, nó là con của tôi." Người mẹ ruột: "Cô tìm thấy đứa bé này ở đâu?" Người mẹ nuôi: "Tôi tìm thấy nó từ trong bụng của con cá." Người mẹ ruột: "Nếu vậy, đây không phải là con của cô, nó là con của tôi." Người mẹ nuôi: "Chị có được nó ở đâu?" người mẹ ruột. Tôi mang thai nó và sanh ra sau 10 tháng mang thai. Tôi gửi nó đến con sông Yamuna để tắm và nó bị con cá lớn nuốt. Người mẹ nuôi, có thể một con cá khác đã nuốt đứa con của chị. Tuy nhiên, sự thật là tôi tìm thấy đứa bé trong bụng của con cá. Như vậy, hai người mẹ đều công bố đứa bé là con của họ. Vấn đề được đưa đến đức vua xét xử. Đức vua nước Varanasi, người vợ của vị trưởng giả xứ Kosambi là mẹ ruột, đòi lại đứa con không thể lây chuyển được. Ngược lại, người vợ của vị trưởng giả nước Varanasi không phải là vô căn cứ trong việc chủ quyền đứa bé. Vì khi người mua cá, theo thông lệ, thì người bán không được lấy ra lòng ruột của con cá, để người mua có được toàn thể con cá. Đứa bé mà nàng có được từ trong bụng của con cá là tài sản hợp pháp của nàng. Người trước là mẹ có quyền đối với đứa bé vì là mẹ ruột. Người sau có quyền đối với đứa bé là như tặng phẩm. Mỗi người đều có quyền đòi sở hữu đứa bé và đứa bé có quyền thừa kế từ cả hai gia đình. Từ hôm đó trở đi, cả hai gia đình thọ hưởng danh và lợi chưa từng thấy. Và đứa bé được nuôi dưỡng trong xa hoa bởi cả hai gia đình. Tên của cậu bé là Bakula Kumara. Bakula, con trai của vị trưởng giả. Đời sống cao sang của Bakula. Khi Bakula đến tuổi trưởng thành, thì cha mẹ ruột và cha mẹ nuôi xây cho vị ấy ba lâu đài. Mỗi lâu đài thích hợp cho mỗi mùa tại Kosambi và Varanasi. Vị ấy trải qua 4 tháng ở mỗi bên của hai kinh đô, được hầu hạ bởi đám tùy tùng đông đảo, gồm những thiếu nữ phục vụ giải trí. Vị ấy đi từ kinh đô này đến kinh đô khác vào cuối thời gian 4 tháng. Con trai của vị trưởng giả trải qua 4 tháng trong tiện nghi và hoang lạc, ở nơi mới và sau đó lại đi đến nơi khác, theo cùng cách như đã kể trên. Vị ấy sống như vậy suốt 80 năm. Đời sống sa môn và sự chứng đắc đạo quả A-la-hán của Bakula. Khi Bakula đến 80 tuổi, thì Đức Phật Gotama xuất hiện trong thế gian. Sau khi thuyết bài kinh đầu tiên, Dhammacakka, Đức Phật đi du hóa ở miền quê và qua từng chặng đường đến Kosambi. Theo các nhà kiết tập Majjhima Nikaya, thì Ngài đến Varanasi. Khi hay tin Đức Phật đến, thì nghiệp phước vô song trong quá khứ của Bakula đã hối thúc vị ấy đi ý kiến Đức Phật. Sau khi cúng dường hoa và vật thơm đến Đức Phật, vị ấy lắng nghe Ngài thuyết pháp và lòng tịnh tín gia tăng, đến nỗi vị ấy xin Đức Phật được xuất gia. Khi trở thành tỳ khưu, vị ấy chỉ ở trong trạng thái phàm phu 7 ngày. Vào lúc rạng đông của ngày thứ 8, vị ấy chứng đắc đạo quả A-la-hán với tứ vô ngại giải tuệ. Những cô gái trước kia mà đã hầu hạ vị ấy trở về nhà cha mẹ của họ tại Kosambi và Varanasi. Họ có lòng tịnh tín với Đại Đức Bakula và may những chiếc y cho Ngài. Ngài mặc y họ thay phiên dân cúng. Nửa tháng thì mặc những chiếc y được dân cúng tại Kosambi. Nửa tháng khác thì mặc những chiếc y được dân cúng tại Varanasi. Ngoài ra, những cư dân ở cả hai kinh đô đều cúng dường đặc biệt đến vị ấy, vật thực thượng vị và bất cứ thứ gì họ có được. C. Sự hoạch đắc danh hiệu Etadakka. Suốt 80 năm sống cuộc đời gia chủ, Bakula không bao giờ đau ốm dù chỉ trong chốc lát. Khi tròn 80 tuổi, vị ấy trở thành tỳ khưu với sự mãn nguyện to lớn và cũng thọ hưởng sức khỏe tuyệt hảo. Hơn nữa, vị ấy không bao giờ thiếu thốn 4 món vật dụng. Như vậy, vào dịp Đức Phật đang ngủ ở tịnh xá Jetavana tại Sawatthi, trong chúng tăng, Ngài đã công bố Etadakkam Phikkhave Mamma Savakkhanam Phikkhunam Appabadanam Yadidam Bakkhulo. Này các tỳ khưu, trong số các thinh văn đệ tử của Như Lai mà có được sức khỏe tuyệt hảo, không bệnh hoạn, thì tỳ khưu Bakkhula là tối thắng. Những điều kỳ diệu về Bakkhula. Một số sự kiện liên quan đến Đại Đức Bakkhula như đã đề cập trong bài kinh Bakkhula Upparipanna-sa có thể được kể lại ở đây. Một hôm, Đại Đức Bakkhula đang ngủ ở Rajagaha trong tịnh xá Weluwana. Đạo sĩ Lõ Thể Kassapa, từng là bạn của Đại Đức khi ở thế tục, đã đến gặp Đại Đức. Sau những lời chào hỏi thông thường, vị ấy ngồi xuống ở nơi thích hợp và nói với Đại Đức Bakkhula như vậy: Này bạn Ba Cú Lá, bạn đã trở thành tỳ khưu từ bao giờ? Này bạn, tôi đã trở thành tỳ khưu được 80 năm rồi. Này bạn Ba Cú Lá, trong 80 năm này, bạn đã hành dâm bao nhiêu lần? Đây là câu hỏi khiếm nhã. Sau đó Đại Đức Ba Cú Lá triển khai những điều kỳ diệu và phi thường về vị ấy như sau. 1. Này bạn Cassaba, bạn không nên hỏi tôi. Này bạn Ba Cú Lá, trong 80 năm này, bạn đã hành dâm bao nhiêu lần? Thay vào đó, này bạn Cassaba, bạn nên hỏi tôi theo cách này. Này bạn Ba Cú Lá, trong 80 năm này, bao nhiêu lần dục tưởng, ca má sanh nhà, sanh khởi trong tâm của bạn? Này bạn Cassaba, tôi đã trở thành tỳ khưu được 80 năm rồi. Lúc bấy giờ, Đại Đức Ba Cú Lá được 160 tuổi. Trải qua suốt 80 năm này, chưa bao giờ sanh khởi trong tôi một tưởng nào liên quan đến các dục. Sự kiện không có thức liên quan đến các dục từng khởi sanh trong Đại Đức Ba Cú Lá là một sự thật kỳ diệu. 2 và 3. Này bạn Cassaba, tôi đã là vị tỳ khưu trong 80 năm. Trải qua suốt 80 năm này, chưa bao giờ có sự sân tưởng, và bà đá sanh nha, hay hại tưởng, quý hiềm xá sanh nha, mà sanh khởi trong tôi đối với người khác. Sự thật rằng, không có tưởng liên quan đến sân, sanh khởi trong Đại Đức Ba Cú Lá là một điều kỳ diệu, và điều khác rằng, không có hại tưởng nào đối với những người khác, mà sanh khởi trong vị ấy là một điều kỳ diệu liên quan đến Đại Đức ấy. 4. Này bạn Cassaba, tôi đã là vị tỳ khưu trong 80 năm. Trải qua suốt 80 năm này, chưa bao giờ có dục tầm nào sanh khởi trong tôi. Sự kiện không có dục tầm nào sanh khởi trong Đại Đức Ba Cú Lá là một điều kỳ diệu liên quan đến Đại Đức. 5 và 6. Này bạn Cassaba, tôi đã là vị tỳ khưu trong 80 năm. Trải qua suốt 80 năm này, chưa bao giờ có hại tầm nào sanh khởi trong tôi. Sự thật rằng, không có hại tầm nào sanh khởi trong Đại Đức Ba Cú Lá là một điều kỳ diệu liên quan đến Đại Đức. 7. Này bạn Cassaba, tôi đã là vị tỳ khưu trong 80 năm. Trải qua suốt 80 năm này, tôi chưa bao giờ thọ nhận y phục của các thí chủ mà không phải là quyến thuộc của tôi. Việc không thọ lãnh y phục được cúng dường bởi những người không phải là quyến thuộc là một điều kỳ diệu liên quan đến Đại Đức. 8. Này bạn Cassaba, tôi đã là vị tỳ khưu trong 80 năm. Trải qua suốt 80 năm này, tôi chưa bao giờ cắt vải y bằng dao. Việc không cắt vải y là một điều kỳ diệu liên quan đến Đại Đức. Này bạn Cassaba, tôi đã là vị tỳ khưu trong 80 năm. Trải qua suốt 80 năm này. 9. Tôi chưa bao giờ may y bằng cây kim. 10. Tôi chưa bao giờ nhuộm y. 11. Tôi chưa bao giờ may y katina. 12. Tôi chưa bao giờ tham gia vào việc may y của các vị tỳ khưu đồng phạm hạnh. 13. Tôi chưa bao giờ thọ lãnh vật thực cúng dường tại nhà của bất cứ thiện tính nào. 14. Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ như thật lành thay nếu có ai đó thỉnh mời tôi. 15. Tôi chưa bao giờ ngồi trong một ngôi nhà. 16. Tôi chưa bao giờ thọ thực ở trong làng mạc hay thị trấn. 17. Tôi chưa bao giờ đưa mắt nhìn một người đàn bà để chú ý các nữ tướng. 18. Tôi chưa bao giờ thuyết pháp cho một người phụ nữ nào dầu một câu kệ gồm 4 dòng. Điều thích hợp cho một vị tỳ khưu là thuyết pháp cho một người phụ nữ trong 5 hoặc 6 chữ. Nếu có câu hỏi về pháp được hỏi bởi một phụ nữ thì vị tỳ khưu có thể trả lời bằng một câu kệ cũng được. Tuy nhiên, Đại Đức Ba Cú Lá thì không thuyết pháp đến nữ nhân. Việc thuyết pháp đến các thiện tính phần lớn là công việc của những vị tỳ khưu có sự luyến ái đến họ. Điểm này nên được ghi nhớ. 19. Tôi chưa bao giờ đi đến gần tịnh xá của tỳ khưu ni. 20. Tôi chưa bao giờ thuyết pháp đến một tỳ khưu ni. 21. Tôi chưa bao giờ thuyết pháp đến người tập tu lên tỳ khưu ni. 22. Tôi chưa bao giờ thuyết pháp đến một sa di ni. 23. Tôi chưa bao giờ cho xuất gia sa di đến một ai. 24. Tôi chưa bao giờ làm thầy tế độ cho người thọ cụ túc giới. 25. Tôi chưa bao giờ ban giáo giới đến vị tỳ khưu nào. 26. Tôi chưa bao giờ tự cho mình được hầu hạ bởi một sa di. 27. Tôi chưa bao giờ tắm trong nhà tắm. 28. Tôi chưa bao giờ dùng bột tắm. 29. Tôi chưa bao giờ để cho vị tỳ khưu đồng phạm hạnh khác đấm bóp. 30. Tôi chưa bao giờ bị ốm đau, dù chỉ trong thời gian kéo ra một giọt sữa. 31. Tôi chưa bao giờ uống chút thảo dược nào. 32. Tôi chưa bao giờ dựa vào chỗ tựa. 33. Tôi chưa bao giờ nằm trên giường. Đây cũng là một điều kỳ diệu về đại đức Ba Cú Lá. 34. Này bạn Cassaba, tôi đã trở thành tỳ khưu được 80 năm. Trải qua suốt 80 năm này, tôi chưa bao giờ nhập hạ ở gần một ngôi làng. Cách ngủ trong rừng suốt thời gian làm tỳ khưu là một điều kỳ diệu về đại đức Ba Cú Lá. 35. Này bạn Cassaba, tôi sống trong trạng thái ô nhiễm, tức là làm một phàm phu. Chỉ trong 7 ngày đầu tiên của đời sống tỳ khưu, ăn vật thực cúng dường từ mọi người. Vào ngày thứ 8, trí tuệ Arahatta phá lá sanh lên trong tôi. Đại đức Bạc Khú Lá chứng đắc đạo quả A-la-hán. Vào ngày thứ 8 trong đời sống tỳ khưu của vị ấy, cũng là một điều kỳ diệu liên quan đến đại đức. Sau khi nghe những điều kỳ diệu và phi thường về đại đức Bạc Khú Lá, đạo sĩ Lõa Thể Cassaba bèn thỉnh cầu cho vị ấy được thâu nhận vào tăng chúng, làm một vị tỳ khưu trong giáo pháp. Đại đức Ba Cú Lá không làm thầy tế độ mà tìm một vị tỳ khưu tế độ thích hợp cho vị giới tử Cassaba để được thâu nhận vào tăng chúng. Không lâu sau, đại đức Cassaba do tinh tấn nhiệt tâm trong pháp hành của bậc thánh đã chứng đắc đạo quả A-la-hán và trở thành bậc A-la-hán. 36. Rồi một hôm nọ, đại đức Ba Cú Lá khi cầm chiếc chìa khóa bèn đi từ tịnh xá này đến tịnh xá khác và công bố như vậy: Thưa chư đại đức, xin hãy ra ngoài. Thưa chư đại đức, xin hãy ra ngoài. Ngày hôm nay, tôi sẽ Parinibbana. Chuyện đại đức Ba Cú Lá có khả năng làm như vậy cũng là một điều kỳ diệu. 37. Khi chư tăng được thông báo như vậy và những vị tỳ khưu đồng phạm hạnh đã quy tụ, thì đại đức Ba Cú Lá quán xét thấy rằng suốt cuộc đời của mình, vị ấy chưa bao giờ gây bất lợi cho bất cứ vị tỳ khưu nào. Và vào lúc chết cũng vậy, vị không muốn bất cứ vị tỳ khưu nào phải làm gánh nặng từ nhục thân của mình, muốn rằng thân của vị ấy sẽ tự bốc lửa thiêu rụi. Vị ấy ngồi giữa chúng tỳ khưu, nhập thiền về nguyên tố lửa và nhập niết bàn. Vừa khi vị ấy nhập niết bàn, thì thân của vị ấy được đốt cháy bởi ngọn lửa bốc lên từ thân, và chỉ có một ít xá lợi như búp hoa lài. Sự kiện về cách nhập niết bàn giữa chúng tỳ khưu cũng là một điều kỳ diệu liên quan đến đại đức Ba Cú Lá.